Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, Ba Đầu Ma Xà. Nghe được Đường Mị Thanh Lâm khẽ giật mình, không có tái mở miệng, hắn biết nói, Đường Mị tất nhiên cũng là vì mình tốt, nhưng trong lòng của hắn, lại hoặc nhiều hoặc ít, đối với Tinh Không Liên Minh đã có như vậy một tia mâu thuẫn. Thậm chí, Thanh Lâm cực kỳ muốn biết, vừa rồi bạo phát đi ra cái chủng loại kia hào quang. Rốt cuộc là cái gì? 16 lần thực lực tăng lên, lại để cho Thanh Lâm nắm đấm. Cùng ảnh xa cái kia cực lớn ảo ảnh, rốt cục xuất hiện rằng co. Cả hai ai cũng không có lui bước, ai cũng không có tiến lên. Tựu như vậy rằng co xuống dưới, mà theo của bọn hắn rằng co. Từng đợt sóng xung kích, không ngừng từ cái kia giao chiến trung tâm truyền lại đến. Cái này sóng xung kích hoành tỏa ra bốn phía. Nam Dương Thần Quốc vô số người bị hắn oanh trúng, trực tiếp tử vong, cả tòa hoàng cung, tại lúc này triệt để sụp xuống dưới đi. Hóa thành hư vô, một mảnh đống bừa bộn, mặc dù là như thương mộ, thần nguyệt đợi loại này thất tinh thiên không chí tôn. Cũng đều là phun ra máu tươi, rút lui mà ra, nếu không phải là có Thương Mộ bảo hộ lấy Hàn Y Nhi. Dùng Hàn Y Nhi cái này bình thường thân thể mềm mại, đã sớm tiêu tán hư không, mà Đường Mị bọn người chỗ chú ý, thực sự không phải là những người này mệnh, bọn hắn chú ý, là cái kia tinh thạch biến thành làm phong tỏa màn sáng. Theo sóng xung kích khuếch tán, cái kia màn sáng đã bắt đầu càng ngày càng kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp đổ. Nhược quang màn thật sự sụp đổ, cái này màu đen hư không cũng sẽ biết lại một lần nữa bị xé nứt. Đến lúc đó, cái kia hào quang tất nhiên sẽ lần nữa bạo phát đi ra. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Có lão giả đứng sau lưng Đường Mị sốt ruột nói. Ảnh xà chính là tinh không chí tôn, Thanh Lâm tuy nói không phải, nhưng thực đủ sức để cùng tinh không chí tôn giao chiến. Hai người thực lực quá mạnh mẽ, dùng tu vi của chúng ta chỗ thi triển phong tỏa, căn bản là đề kháng không nổi a hát, như lại như vậy xuống dưới, màn sáng nhất định sẽ nghiền nát. Chờ một chút, Đường Mị trầm ngâm nói, thời gian chuyển rời. Thanh Lâm cùng ảnh xa, như trước tại rằng co, mà phía dưới, người đáng chết đều đã bị chết. Sóng xung kích khuếch tán, không chỉ là sụp đổ hoàng cung, mà ngay cả cái này một tòa hoàng thành, cũng đã phá hủy một nửa. Ảnh xa, Du Hồng Sinh hô, nhanh lên đem người này giải quyết, như lại như thế xuống dưới. Ta Nam Dương Thần Quốc hoàng thành đều muốn sụp đổ rồi. Ảnh xa không có mở miệng, nhưng này lòng đất chỗ, đã có một tiếng gào rú bỗng nhiên truyền ra. Xoạt, theo cái này gào rú truyền ra, một hồi hắc sắc quang mang rồi đột nhiên bộc phát, đó là một loại hoàn toàn do màu đen chỗ hình thành mây mù. Tại đây mây mù đem làm có, lại là một đạo cự đại màu đen ảo ảnh, giấy giụa mà ra, đã đợi không kịp sao? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, thản nhiên nói, vừa vặn, ta cũng đã đợi không kịp. Oanh, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm sau lưng, vậy mà lại là một đôi vũ dực thi triển đi ra. Đây là đệ lục song, cũng là khiến cho mọi người đều khiếp sợ hoảng sợ. 32 lần tăng lên, cái này danh con, lại vẫn có, lão giả kia đồng tử co rút lại, cắn răng. Hướng Đường Mị nói, tiểu thư, hai người này muốn động thật rồi. Bọn hắn trước khi trùng kích, thiếu chút nữa lệnh màn sáng nát bấy. Như giờ phút này lại giao chiến chúng ta tựu thật sự không kiên trì nổi nữa à. Đường Mị ngưng mắt nhìn phía trước. Sau một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, Thanh Lâm, ta giúp ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống, Đường Mị tiêm vung tay lên. Lập tức có hào quang hiển hiện, hóa thành cực lớn thủ trưởng, hướng phía Du Duẫn chảo tới. Nhìn thấy một màn này, Du Dẫn sắc mặt đại biến, vội vàng hô, thủ hộ giả, Tinh Không Liên Minh người muốn ra tay với ta rồi, nhanh cứu ta, cứu ta. Đường Mị, ngươi cái này là ý gì? Ảnh Xà Lãnh hừ một tiếng, cái kia một mực đang cùng Thanh Lâm đối kháng màu đen ảo ảnh lập tức thu hồi, hướng phía Đường Mị thủ trưởng oanh đánh tới. Ngươi dám? Đường Mị thần sắc lạnh lẽo quát, vừa rồi một màn ngươi cũng đều thấy được, trong nội tâm tất nhiên cũng là có một chút suy đoán. Ta cho ngươi biết, đây là ta Tinh Không Liên Minh bí mật, ngươi còn chưa có tư cách biết nói, nhưng ngươi nếu thật đã biết, cái loại này kết cục cũng không phải là ngươi có thể thừa chịu được. Được nghe lời ấy, Ảnh Xà có chút dừng lại, giống như là có chút trầm mặc, nhưng mà cũng chỉ là dừng lại. Sau một khắc, cái kia màu đen ảo ảnh lại là hướng phía Đường Mị thủ trưởng oanh đánh tới. Xoạt, cũng vào thời khắc này, một đạo quang mang rồi đột nhiên theo Du Duẫn đỉnh đầu bạo phát ra. Theo hào quang bộc phát, một cái xương bọc ra, cực kỳ già nua tay khô gầy trưởng bỗng nhiên đưa ra ngoài. Cái này thủ trưởng cũng không phải là trợ giúp Du Duẫn, cũng không phải trợ giúp Ảnh Xà, mà là một thanh đem Ảnh Xà cái kia màu đen ảo ảnh bên ngoài hắc vụ đánh sơ xác. Tại đây đánh sơ xác phía dưới, cái kia màu đen ảo ảnh rốt cục lộ ra chân tướng. Đây là một đầu cái đuôi, một đầu đủ có vài chục vạn trượng chiều dài cái đuôi. Nam Dương Thần Quốc thủ hộ giả, không phải nhân loại, mà là yêu thú. Cái kia khô gầy già nua thủ trưởng tại đánh tan cái này hắc vụ về sau, dùng không cách nào hình dung kinh người tốc độ, một tay lấy cái này cái đuôi bắt lấy, rồi sau đó hung hăng hất lên. Giống, nhất thời có tiếng gào thét tự lòng đất truyền ra, hết thảy hắc vụ đều là tại lúc này bị đánh tan. Một đạo cự đại thân ảnh theo cái kia thủ trưởng túm động phía dưới bị sinh sinh kéo tách rời ra. Giờ này khắc này, mọi người phương mới nhìn rõ cái này thủ hộ giả chân thật tướng mạo. Đó là một đầu đại xà, một đầu chừng trăm vạn trượng chiều dài kinh thiên đại xà. Tất cả mọi người nhìn xem đại xà này đều là sợ ngây người. Mặc dù là Nam Dương Thần Quốc người, ngoại trừ Du Hồng Sinh bên ngoài, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thủ hộ giả bản thể. Rắn này thật lớn, nhất kinh người phải, nó thậm chí có ba cái đầu lâu, ba đầu ma xà. Nam Dương Thần Quốc thủ hộ giả bản thể là ba đầu ma xà. Ba đầu ma xà là một loại yêu thú, tất cả mọi người biết nói, tại phía xa cái kia yêu thú giữa núi non, liền có rất nhiều ba đầu ma xà tồn tại. Ba đầu ma xà cũng không phải là rất cường, tại yêu thú giữa núi non, cũng chẳng qua là một loại bình thường yêu thú mà thôi. Tối cao tu vi cũng không có vượt qua thiên không chí tôn. Bất quá, ba đầu ma xà có một cái đặc điểm, cái kia chính là có ba cái mạng, một cái đầu lâu một đầu, như muốn đánh chết, thật sự rất khó. Bởi vì ba đầu ma xà trốn chạy để khỏi chết tốc độ thật sự là quá là nhanh. Thời khắc mấu chốt, nó khả dĩ sụp đổ một cái đầu lâu, dùng tăng lên gấp trăm lần tốc độ, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Rất khó bắt lấy, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này Nam Dương Thần Quốc thủ hộ giả, dĩ nhiên là cái loại này liền thiên không chí tôn đều rất khó đạt tới ba đầu ma xà. Thanh Lâm đều thoáng có chút khiếp sợ, khi thấy hắn bản thể thời điểm, không khỏi nói, ba đầu ma xà, với tư cách thiên phú cực kém yêu thú, vậy mà có thể tu luyện tới hôm nay một bước này. Ngươi còn sống thời gian, ít nhất cũng có vài chục vạn năm đi à? Buông ra bản tôn, Ảnh Xà nhưng lại không có trả lời Thanh Lâm, mà là dãy dụa chính giữa. Hướng cái kia già nua thủ trưởng chủ nhân hô, oanh, cái kia thủ trưởng làm như đã nghe được Ảnh Xà lời nói. Đem hắn ngạnh xanh xanh sách thượng hư không, rồi sau đó hướng xuống đất,